Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, Tu Di. Sở Ly đứng Chí Thiện Hòa Thượng thi thể trước, lắc đầu một cái, trong lòng hắn có một tia tiếc hận, càng nhiều chính là thoải mái. Lý Nhược Lan cái chết xét đến cùng chính là Chí Thiện Hòa Thượng gây nên. Hắn vẫn dương cung mà không bắn, ngột ngạt đến đủ lâu, ngày hôm nay rốt cục báo mối thù này. Chỉ cảm thấy quanh thân khoan khoái, thoải mái không tên, thiên tâm quyết tinh tiến một tia. Chí Thiện Hòa Thượng ngộ tính vô cùng tốt, ý nghĩ khác biệt với người thường, chính là một người điên. Hắn trở thành cao thủ hàng đầu vượt trên lời của mình. Không chỉ là tự mình xui xẻo, người bên cạnh mình đều muốn theo xui xẻo. Có điều hắn cũng rõ ràng, giết Chí Thiện Hòa Thượng, chính mình sắp sửa đối mặt chuyển luân tự điên cuồng trả thù. Chí Thiện Hòa Thượng nhưng là bọn họ thanh niên đệ nhất cao thủ, là chuyển luân tự tương lai cùng trụ cột, bọn họ tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hắn biết điều này nhưng giết Chí Thiện Hòa Thượng chỉ cảm thấy thoải mái cực điểm, như vậy sống sót mới xem như là tiêu sái thoải mái, mới không uổng công sống. Hắn từ Chí Thiện Hòa Thượng trong tay áo móc ra hai tấm Nhật Nguyệt Luân, nhấc lên Chí Thiện Hòa Thượng phiêu phiêu mà đi. Lúc chạng vãng, mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà chiếu lên tể nhân tự trang nghiêm nghiêm túc, hào quang vạn đạo, phản âm lượn lờ bên trong. Sở Ly đi tới tể nhân tự ở ngoài, lui tới khách hành hương rất nhiều, bọn họ hiếu kỳ nhìn Sở Ly. Chí Thiện Hòa Thượng thi thể rơi vào cửa chùa trước cửa, hai cái người tiếp khách tăng vừa nhìn Chí Thiện Hòa Thượng đại màu đỏ tăng y liền biết là chuyển luân tự đệ tử. Chờ nhìn thấy Chí Thiện Hòa Thượng khuôn mặt, nhất thời hoàn toàn biến sắc, quay đầu liền hướng về trong chùa chạy. Một lát sau, một hồng bào lão tăng ở trùng áo xám tăng nhân chen chúc dưới vội vã mà tới. Hắn ra cửa chùa đi tới Chí Thiện Hòa Thượng trước người. Nhìn thấy khuôn mặt sau, sắc mặt nghiêm nghị, cúi đầu hợp thành chữ thập thi lễ. Nam Mô A Di Đà Phật. Hắn âm thanh ôn hòa mà nghiêm túc, khiến người ta không khỏi liễm khí an thần. Hắn ngồi xổm xuống lấy tay sờ sờ Chí Thiện Hòa Thượng thủ đoạn, đứng dậy nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly nói, Chí Thiện Hòa Thượng tuy đáng chết, nhưng người chết làm trọng, cũng không thể phơi thây dã ngoại, chính các ngươi xử trí đi. Lão tăng hồng bào phần phật bồng bềnh, trầm mặt chậm rãi nói, Triệu thí chủ ngươi biết bao tàn nhẫn. Sở Ly lạnh nhạt nói, ta lại tàn nhẫn cũng kém xa Chí Thiện Hòa Thượng. Được rồi, người đã đưa đến, còn các ngươi chuyển luân tự làm sao trả thù, trực nhận lấy chính là, ta chờ đây. Dứt lời hắn xoay người liền đi. Trụ trì, chúng tăng cùng hét, tức giận điền ưng. Hồng y lão tăng vung vung tay, trầm giọng nói, trước đem Chí Thiện hỏa táng. Vâng, chấm ngoặc kép, chúng tăng không cam lòng hợp thành chữ thập. Trợn lên giận dữ nhìn nghênh ngang rời đi Sở Ly. Sở Ly động tác này thật là hung hăng ngông cuồng. Giết người sau khi không chỉ không trốn, trái lại trực tiếp đưa tới cửa, coi là thật là đối với chuyển luân tự khiêu khích. Không giết không đủ để giữ gìn chuyển luân tự uy nghiêm. Sở Ly phiêu phiêu mà đi, mặt lộ mỉm cười. Quả nhiên thiên tâm quyết luyện tâm phương pháp cần ý nghĩ hiểu rõ, dĩ nhiên có mấy phần thiên ma kinh cái bóng, cần tận tính mà làm, không bị ngột ngạt ràng buộc. Từng làm sau chuyện này, hắn cảm giác thiên tâm quyết lại có một tia tinh tiến. Như thế làm tiếp, tầng thứ 10 có hy vọng. Thiên tâm quyết viên mãn lại đi dẫn tiên sơn học được ngự long quyết. Sau đó sẽ xem linh hạc quyết mặt sau mấy tầng tìm tới. Lại tìm đến còn lại mấy môn tâm pháp, lần lượt viên mãn, vậy thì có thể thành tựu thiên thần. Hắn vẫn không vội vã tìm linh hạc quyết, không có ngự long quyết tất cả đều không có ý nghĩa. Luyện được nhiều hơn nữa lại viên mãn cũng không thể cả ngày thần. Sáng sớm ngày thứ hai lúc, hắn rời giường đi tới sân luyện võ thì nhìn thấy giữa trường đã đứng một cái trung niên tăng nhân. Đại hồng tăng bào trôi nổi bồng bềnh, đứng thần phong bên trong bình tĩnh nhìn hắn. Nhìn thấy hắn xuất hiện, trung niên hòa thượng hợp thành chữ thập thi lễ. Bình tĩnh nói, Nam Mô A Di Đà Phật. Triệu thí chủ, bần tăng duyên không phụng mệnh đến đây lấy mạng của ngươi. đưa ngươi vào luân hồi. Sở Ly đánh giá cái này cao to gầy trơ xương trung niên hòa thượng. Mũi sư miệng rộng, oai hùng bức người, đặc biệt là một đôi tay đặc biệt lớn. Hợp thành chữ thập thời khắc khác nào quạt hương bổ bình thường hợp lại cùng nhau. Sở Ly vừa nhìn liền biết hắn này một đôi tay tu luyện dị thuật. Cùng tầm thường võ công khác thường. Sở Ly nói, muốn thay Chí Thiện hòa thượng báo thù. Duyên không hợp thành chữ thập bình tĩnh nói. Chuyển luân tự đệ tử sinh tử tử vốn là tầm thường sự. Nhưng sinh tử tự do đều ở chính mình trong một chớp mắt. Tiêu sái đi tới. Người bên ngoài không thể can thiệp. Triệu thí chủ giết Chí Thiện sư điệt. Đương nhiên phải tiếp bị trừng phạt. Nam Mô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép. Sở Ly cười nói. Cái kia hà tất nhiều lời. Động thủ liền vâng. Nam Mô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép. Duyên không hòa thượng lại tiên một tiếng niệm Phật. Quạt hương bồ tay phải đẩy ra một trường. Động tác thong dong. Sở Ly vươn tay đón nhận. Ầm. Sở Ly thẳng tắp bay ngược ra ngoài. Và tiến vào mặt sau vách tường. Duyên không hòa thượng trưởng lực khác nào búa lớn va chạm ngũ tạng lục phủ. Sở Ly không kịp hóa giải. Địa tàng chuyển luân kinh không thể phát huy tác dụng đã bị trọng thương. Như vậy bá đạo cực điểm trưởng kinh hắn từ không có kiến thức quá. Bốn phương tám hướng linh khí mãnh liệt mà đến. Chữa trị thương thế. Địa tàng chuyển luân kinh nghịch truyền. Hai người kết hợp lại bên dưới. Nguyên bản trọng thương khôi phục 7-8 phân. Chỉ có một tia vết thương nhẹ. Duyên không hòa thượng một bước vượt đến Sở Ly trước người. Lại một trưởng vỗ ra. Sở Ly khảm ở trong vách tường. Đột nhiên dẫm một cái hai chân bắn về phía Duyên không. Bàn tay phải một nắm hóa thành đại quang minh thần quyền đảo ra. Ầm. Sở Ly một lần nữa va tiến vào vách tường. Vách tường ầm ầm run lên. Dĩ nhiên xuất hiện rạn nứt. Sở Ly oa phun ra một ngụm máu. Ngực tùy theo một thông suốt, mãnh liệt linh khí cùng địa tàng chuyển luân kinh vận chuyển. Tăng nhanh chữa trị thương thế. Lần này có phòng bị, thương thế không có như vậy trùng. Duyên không hòa thượng trưởng lực hắn vẫn không có pháp hóa giải mất. Địa tàng chuyển luân kinh ở này trưởng lực trước mặt tựa hồ mất hiệu. Liền hai tay cùng vung, gần trong gang tấc bên dưới. Phi đao trong nháy mắt xạ đến Duyên không hòa thượng yết hầu. Leng keng, chấm ngoặc kép, thanh tiếng vang bên trong. Hai đao bị hắn quạt hương bồ tay phải ngăn trở. Như va vào sắt đá trực tiếp bắn bay rơi xuống đất. Sở Ly cau mày lóe lên biến mất. Đứng 10 trượng ở ngoài hư nói. Duyên không hòa thượng, đây là cái gì trưởng lực? Linh khí mãnh liệt mà đến. Địa tàng chuyển luân kinh vận truyền. Nhanh chóng khôi phục thương thế. Muốn đem chính mình khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Như vậy trưởng kinh đủ cùng huyết ngọc trưởng liều mạng. Duyên không hòa thượng trầm giọng nói. Tu di trưởng. Được lắm tu di trưởng. Quy lực lớn lao. Sở Ly lắc đầu nói. Chí Thiện hòa thượng như luyện được như vậy trưởng pháp. Cũng sẽ không chết ở trên tay ta. Duyên không hòa thượng ánh mắt yên tĩnh. Không bị Sở Ly kích. Chậm rãi nói rằng. Luyện trưởng này cần bổn công phu. Khổ công phu. Thủy ma công phu. 60 tuổi mới có tiểu thành. Chí Thiện sư điệt thiên phú kỳ cao ngộ tính hơn người. Nhưng là cùng trưởng này vô duyên. Sở Ly nói. Lẽ nào sẽ không có đường tắt có thể đi. Duyên không hòa thượng lắc đầu. Như có đường tắt. Liền không phải tu di trưởng. Được lắm tu di trưởng. Sở Ly càng ngày càng cản hứng thú. Hắn đường lối cùng Chí Thiện hòa thượng cũng không giống. Luyện võ như bước đi. Chí Thiện và trên là tư chất tốt ngộ tính cao. Hắn sở dĩ đi ở người khác đằng trước là ăn cắp gần đường nhỏ. Mà Sở Ly tư chất cũng không phải là tốt như vậy. Tu vi có nhanh như vậy. Một là có linh đan sự giúp đỡ. Còn nữa cũng nhân nội lực lưu chuyển là người thường mấy lần nhanh chóng. Vì lẽ đó hắn đi đường cùng người bên ngoài như thế. Chỉ có điều đi được càng nhanh hơn mà thôi. Hắn như có tu di trưởng bí kíp. Thời gian tu luyện không cần lâu như vậy. Khả năng mấy năm công lao liền có thể tiểu thành. Đến thời điểm uy lực xem càng thêm kinh người. Trưởng này chính là các ngươi chuyển luân tự bí truyền. Sở Ly nói. Duyên không hòa thượng lộ ra một nụ cười. Triệu thí chủ không cần biết cái này. hôm nay chỉ phải vào luân hồi. Hắn dứt lời lần thứ hai đẩy ra một trường. Sở Ly suy đoán ra này tu di trưởng cần một xúc lực quá trình. Bằng không sẽ không cùng mình nói nhiều như vậy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.